Chương 197, lo lắng. Vừa lúc Triệu Mụ Mụ tiến vào, nhìn hai người vẫn tại, cũng ra bên ngoài đuổi, nhanh đi nằm, ngại không đủ đau phải không tứ tiểu thư, nơi này có ta ở đây. Hai người đành phải rời đi, còn chưa tới cửa, có cái tiểu nha đầu tiến vào, lôi kéo Bích Ngọc liền cười, Bích Ngọc tỷ tỷ, có cái gọi Tiết Dương tại đại môn bên ngoài tìm ngươi. Bích Ngọc lập tức mặt mày hớn hở, đây là đưa thuốc đến, Triệu Mụ Mụ, ta đi lấy một chuyến. Thẩm Thanh Lan nghe được, nghĩ kêu ở nàng, tùy tiện phái cá nhân đi liền được rồi, làm gì thế nào cũng phải mang thương tới tới lui lui, lại nghe tiếng bước chân, đã là chạy xa. Phỉ Thúy biến sắc, túi đầu, không nói một tiếng về chính mình trong phòng đi. Bích Ngọc chạy ra thẩm phủ, quả nhiên gặp Tiết Dương trong ngực ôm cái đỏ đoạn bao quần áo nhỏ tại kia chờ, lúc này sắc trời đã tối, sương chiều nặng nề, hắn đứng ở nơi đó, đem lưng cử được thẳng tắp, giống một khỏa cây dương. Bích Ngọc nhìn xem liền muốn cười, lòng nói người này thật thú vị, cũng không biết Tiết Dương Dương là cái nào, tự nói không chừng chính là Bạch Dương cây dương đâu. Tiết Dương Bích Ngọc kêu, nàng lúc này là quang minh chính đại, thẩm phủ mọi người có biết đi ra vì tứ tiểu thư lấy thuốc, không cần kinh ngạc, không cần nghi ngờ. Tiết Dương nghe tiếng ngừng thích, đón thanh âm chạy tới, đem bọc quần áo cho nàng, Bích Ngọc cất lượng, kinh ngạc nói, như thế nào nặng như vậy. Tiết Dương cười, đồ vật còn nhiều đâu. Có cầm máu, có khư sẹo, có giảm đau, có chữa ngứa tứ tiểu thư cũng không phải làn da dị ứng. Bích Ngọc trừng mắt. Tiết Dương bật cười, ngươi là luôn luôn không có phá ra bị thương qua đi miệng vết thương khép lại sinh cơ thì sẽ thực ngứa, lau một ít sẽ thoải mái rất nhiều. Bích Ngọc cười cười, đông nhiên hốc mắt ướt át, nàng tuy là cái đê tiện nha đầu, nhưng đánh tiểu cùng tại tứ tiểu thư bên người, thái thái lại ôn hòa, mười mấy năm qua, nuôi được trắng trắng mềm mềm. Quả thật chưa từng có phá ra bị thương qua, hôm nay đây là đệ nhất hồi. Ai, Bích Ngọc, mỗi một loại dược ta đều chuẩn bị rất nhiều, ngươi cũng nhớ đúng hạn đổi dược, đừng quăng nhớ kỹ tiểu thư nhà ngươi, nếu là không đủ, ta lại đưa tới. Tiết Dương nhìn xem nàng, có chút ngượng ngùng, chà chà tay, giúp nàng đem bọc quần áo hướng bên phải cánh tay bên này xê dịch, bởi vì nàng cánh tay trái bị thương. Bích Ngọc trong lòng ấm hạ, hướng hắn cười một tiếng, đa tạ, ta nhớ. Trời tối, ngươi mau trở về đi thôi. Nàng xoay người muốn đi, ống tay áo bị giữ chặt. Tiết Dương ngượng ngùng buông tay, ta lời còn chưa nói hết, trong bao quần áo bình thuốc quá nhiều, tướng quân cố ý tại mỗi cái chai thượng đều dán một tờ giấy, viết liễu danh tự, lại làm trệ đi giấy viết công hiệu cùng phương pháp sử dụng. Sau khi nói xong lại cường điệu một câu, đây đều là tướng quân tự mình viết, ngươi trở về nhất định phải nhớ nói cho ngươi biết ra tiểu thư. Bích Ngọc nghe xong, lại thán khởi khí đến, ta nhìn, nói chưa dứt lời chú út. Đây là vì sao Tiết Dương khó hiểu. Tiểu thư biết được Tử Huyền công tử đích thật thân phận, tâm tình không tốt, để ra đều không cho để ra. Tiết Dương quá sợ hãi. Bích Ngọc đem bọc quần áo giao cho Trần Mụ Mụ, chính mình liền về phòng đi, ai ngờ vào cửa liền nghe được Phỉ Thúy tiếng khóc, trong phòng không đốt đèn, trong bóng đêm tiếng khóc gáp lực mà hủy khuất. Phỉ Thúy ngươi làm sao vậy, có phải hay không vô cùng đau đớn? Bích Ngọc quen thuộc đi đến Phỉ Thúy bên giường, đưa tay sờ, liền đụng đến Phỉ Thúy ướt xuống mặt. Có phải hay không vô cùng đau đớn, chờ ta một chút, ta đốt đèn cho ngươi xem nhìn miệng vết thương. Tiết Dương vừa lấy đến trong bao quần áo có thuốc giảm đau, ta cho ngươi lau điểm. Bích Ngọc trở tay dùng mu bàn tay lau đi Phỉ Thúy lệ trên mặt, đứng dậy đi đốt đèn, được nàng giữ chặt, ai ngờ trong bóng đêm vừa vặn bắt là miệng vết thương. Đau đến Bích Ngọc thẳng niết miệng. Phỉ Thúy nghe tiếng nhanh chóng buông tay, thấp giọng cầu xin, Bích Ngọc, ta không phải cố ý, ngươi đừng đốt đèn. Không đốt đèn cũng được, ngươi phải nói cho ta biết, đến cùng làm sao. Bích Ngọc thận trọng, thoáng hồi tưởng liền cảm thấy xảy ra vấn đề, đến ta vừa đi lấy dược trước, ngươi liền không được bình thường, ta nghĩ đến ngươi là doa trụ, lại đau lại mệt, không có quan tâm hỏi, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Phỉ Thúy khóc nức nở không nói. Bích Ngọc lại hỏi, vẫn là không nói. Bích Ngọc liền hỏi vài lần, nhưng nàng chỉ là không nói lời nào. Bích Ngọc không có biện pháp, chỉ phải cùng nàng cùng nhau nằm. Dô nói, ngươi bây giờ không muốn nói, ta liền không hỏi, chờ cái gì thời điểm ngươi muốn nói, lại nói cho ta biết, ta không nói cho tứ tiểu thư. Hôm nay quá mệt mỏi, hai ta đều chợp mắt hội đi. Thẩm Thanh Lan vừa mở sách, còn chưa nhìn hai hàng chữ, liền bị Triệu Mụ Mụ đoạt lấy thư đi. Buộc muốn nằm xuống đi. Không nhìn liền không nhìn đi, chỉ là tâm loạn như ma, không dám giải sầu. Thẩm Thanh Lan mãn đầu góc đều là gương mặt kia, cái thanh âm kia, ma âm bình thường chỗ nào cũng nhúng tay vào, cuốn lấy nàng tâm phiền ý loạn, căn bản cũng nghĩ không ra manh mối đến, chỉ có thể liên tục hỏi mình, may mà chính mình luôn luôn kiêu ngạo, tự cho là thông minh hơn người, như thế nào sẽ như vậy ngốc, chưa từng có hoài nghi tới hắn đến cùng là ai, tại sao lại bị hắn dỗ dành được xoay quanh được, lại nghĩ một chút, hắn quả thật lại không có dỗ dành qua chính mình, chỉ là tránh mà không. Nói, tiểu thư, ngài làm sao là miệng vết thương đau, vẫn là sinh khí cái gì á? Triệu Mụ Mụ thò người ra lại đây đánh giá nàng, thấy nàng nhăn mày, trên trán một cỗ hoàng khí. Sinh khí Thẩm Thanh Lan mờ mịt, chính mình không có gì được sinh khí, nói đến cùng, người ta không có lửa gạt mình, chính mình cũng không có lý do sinh khí, nhưng vẫn là tâm phiền ý loạn, không có chính đáng lý do tâm phiền ý loạn, ưu hoán ủy khuất. Lâm Thị cùng Khâu Thị, Trần Mụ Mụ, Hải Đường cùng nhau tiến vào, nhìn nhìn Thẩm Thanh Lan cổ, lại nói vài câu trấn an lời nói, Khâu Thị cùng Trần Mụ Mụ rời đi, Lâm Thị đưa đến ngoài cửa, vừa lúc nhớ tới chuyện này, bận bịu kêu Xuân Lan, lại không hồi âm. Trong viện một tiểu nha đầu trả lời, nói Xuân Lan đi phòng bếp. Lâm Thị nhìn sắc trời, trên mặt ưu sắc. Hải Đường hỏi, nhị thái thái nếu là có chuyện gì, không ngại phân phó nô tỳ đi làm. Lâm Thị hơi do dự, cũng cảm thấy có thể, nhường nàng đi một chuyến cô trạch, nguyên bản bái thiếp đã đưa qua, nói Thẩm Thanh Lan mùng 6 đi chúc Tết, trên người bây giờ mang thương, này thời gian liền được sửa đổi một chút. Liền nói ngâu cảm giác phong hàn đi, chờ hai ngày hảo chút, lại đăng môn. Lâm Thị dùng từ cẩn thận, không có định ra cụ thể ngày. Đúng rồi, Lục gia bên kia cũng phải đi nói một tiếng, sơ thất cũng chưa chắc có thể đi. Thẩm Thanh Lan ở trong phòng nghe, khó hiểu nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này, vệ trường quân đột nhiên hắt hơi một cái. Đối diện vệ phu nhân mặt trầm xuống, sơ nhị ngày đó, ngươi đi ra ngoài chính là hơn nửa ngày, trở về nói là hẹn Cố gia công tử uống rượu, những lời này ta không truy cứu thật giả, cũng không muốn đi kiểm chứng, nhưng ngươi đến tụt cùng đi nơi nào, ngươi trong lòng hiểu được, ta cũng hiểu được. Vệ trường quân nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu bình thường không gợn sóng, chỉ là mày rậm hơi nhíu, như là đang suy nghĩ cái gì lo lắng sự tình. Vệ phu nhân không vui, ta đã mười phần duy trì mặt mũi của ngươi, vì ngươi tại ngươi mợ trước mặt che lấp, ngươi cũng đã đáp ứng ta, tại không có cùng ngươi mợ đạt thành nhất trí trước, sẽ không công khai, được tại sao lại không hề hồ nháo hôm nay lại đi qua thẩm phủ.